SCI, mề án tập, quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày tiếp theo, Triển Chiêu mặt mày tê roi rói cùng Bạch Ngọc Đường ngáp ngắn ngáp dài đi vào cục cảnh sát. Đúng rồi, sao tối hôm qua cậu lại ngủ dưới đất thế? Triển Chiêu khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường giận, vừa vào cổng chính đã thấy Trương Long, Vương Triều cùng Mã Hán đang khệ nệ ôm một đống tài liệu lớn. Sếp, Trương Long thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đầu tiên. Thế nào, hai người đỡ một phần tài liệu trong tay bọn họ. Mọi người cùng nhau đi phía thang máy. Hai, Trương Long lắc đầu, một đống tài liệu, tất cả nạn nhân đều khác nhau. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì đặc biệt. Dù sao thì tài liệu cũng đã mang về. Chuẩn bị gặm lại trong hai ngày. Vương Triều, trong nhà Ngô Hạo không tìm được giấy tờ gì sao? Triển Chiêu hỏi, a, Vương Triều cười khổ nói. Ma xui quỷ khiến, bọn em vừa đến đó thì gặp xe cứu hỏa đang chữa cháy. Cái gì, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời kinh ngạc, nhà của Ngô Hạo bị cháy. Đúng vậy, dập nửa giờ mới hết lửa. Bọn em vào nhìn, tất cả giấy đã bị đốt sạch, cậu nói chỉ có giấy bị đốt. Bạch Ngọc Đường hỏi, chuyên gia bên đội phóng hỏa đến xem hiện trường. Sau đó nói đây là cố ý phóng hỏa. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu là giá sách, ngăn tủ, bàn học, những chỗ hay để giấy. Vương Triều nhún vai, sau đó bọn em sắp xếp tìm kiếm lại một lần nữa. Cũng chỉ kiếm được một ít trang giấy cùng một ít, cho giấy, nói xong liền đưa cái hộp giấy trong tay cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem. Đây là quà cho Thưởng Bình. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười. Cái này chỉ là trò xếp hình cho Thưởng Bình chơi một chút trong giờ nghỉ trưa thôi. Ra thang máy, bước nhanh về hướng văn phòng SCI, Triệu Hổ đâu rồi? Bạch Ngọc Đường nhìn văn phòng, không thấy bóng Triệu Hổ đâu. Tôi bảo cậu ta đi điều tra chiếc Honda màu đen kia thế nào rồi? Đã tra ra rồi, là xe bị mất cắp. Thưởng Bình đang chui đầu vào máy tính, ngẩng lên nói. Đồng nghiệp bên đội giao thông vừa gọi điện, cậu ta đang đi lấy báo cáo. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Công Tôn vẻ mặt âm trầm bước vào. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa thấy sắc mặt Công Tôn, đã biết ngay tối hôm qua anh đã ở lại phòng giải phẫu cả đêm. Thế nào, Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa đưa ly cà phê mình mới lấy chưa kịp uống cho Công Tôn. À, Công Tôn cười lạnh một tiếng, nhận lấy ly cà phê. Nói, tên này là một tên biến thái 100%. Nói xong, đưa tập báo cáo dày cộ trong tay cho Bạch Ngọc Đường. Các anh em, họp, Bạch Ngọc Đường gọi mọi người vào phòng họp. Công Tôn trước tiên nói rõ nguyên nhân tử vong của Ngô Hạo. Trong nhà giam hôm qua, kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân là trúng độc, bởi vì tim hắn ngừng đập trong tình huống không bình thường. Nhưng sau đó kiểm tra lại thì trong dạ dày và máu của hắn không tìm được chất độc gì hết, mà lại tìm được thứ khác. Công Tôn tạm dừng một chút, nói, chấm, ethidine hydrochloride. Bạch Ngọc Đường nhìn, nó là cái gì, ethidine hydrochloride? Triển Chiêu đột nhiên cau mày, nhìn Công Tôn nói, nó đối với cơ thể có dược động học, và tác dụng y như morphine, nhưng tác dụng giảm đau và gây tê nhỏ hơn. Gần tương đương với 1:10 đến 1:8 morphine, đây là một loại dược phẩm gây tê đã bị quản lý nghiêm ngặt. Công Tôn gật đầu, thuốc phiện, Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn. Ngô Hạo không có tiền sử hít thuốc phiện, hơn nữa công dụng của pethidine hydrochloride rất nhỏ. Sao lại khiến cho hắn chết được? Công Tôn tiếp tục gật đầu, cho nên tôi mới nói tên này rất biến thái. Sau đó, anh lấy ra một tấm hình chụp khác đặt trước mặt mọi người. Đây là miệng vết thương trên ngực trái thi thể. Nhìn ngay chỗ trái tim xem. Mọi người bước tới nhìn kỹ. Chỉ thấy ngay vị trí trái tim bên ngực trái có một chấm đỏ rất nhỏ. Đây là cái gì? Trương Long khó hiểu. Một lỗ kim châm. Công Tôn trả lời. Ra là vậy. Bạch Ngọc Đường quay qua Triển Chiêu. Miêu Nhi, còn nhớ tên điên số 2 nói gì không? Tên bác sĩ cầm kim tiêm trên tay. Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi Công Tôn. Hung thủ đã cắm kim tiêm trực tiếp vào tim Ngô Hạo. Tiêm vào Pethidine Hydrochloride phải không? Công Tôn dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên, nói, đúng, chỉ cần một ống tiêm, trong vòng 5 phút đồng hồ, tim người sẽ suy kiệt mà chết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, mặt tràn đầy kinh hãi. Triển Chiêu cầm lấy hình chụp, người này không chừng là bác sĩ thật, tôi cũng cảm thấy như thế. Công Tôn tỏ vẻ đồng ý, cho dù không phải bác sĩ, nghề nghiệp của hắn cũng cho phép tiếp cận loại thuốc tê bị quản lý nghiêm ngặt này. Hơn nữa, nhìn vị trí cùng cách thức hạ kim tiêm, hắn chắc chắn đã được dạy dỗ bài bản. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Triệu Hổ vội vã chạy vào. Sếp, báo cáo đã đến đây. Nói xong liền đưa một phần báo cáo cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mở ra xem, thấy đây là một bản khai báo mất xe. Anh cúi đầu nhìn một lúc lâu, trong nháy mắt khuôn mặt nghiêm trọng lại. Làm sao vậy, xe này có vấn đề à? Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường không tốt, vội hỏi, xe không có vấn đề. Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói, mà là địa điểm xe bị mất có chút trá. Có trá, là ý gì? Triển Chiêu khó hiểu nhìn về phía anh. Bạch Ngọc Đường quay lại, chăm chú nhìn Triển Chiêu, dùng ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy nói. Ở cửa phía Bắc Đại học C, Miêu Nhi, tôi nhớ rõ cậu mỗi tuần đều phải đến Đại học C dạy đám sinh viên khoa tâm lý một tiết phải không? Triển Chiêu gật đầu, đối diện với cổng Bắc tòa nhà khoa tâm lý học, Bạch Ngọc Đường đóng báo cáo lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Xe bị mất ở chỗ cậu dạy học, ngày hôm qua lại theo dõi cậu, đến tối lại còn muốn tông cậu. Triển Chiêu bất đắc dĩ cười khổ, xem ra, là nhắm vào tôi rồi. Dược động học, quá trình thuốc hấp thụ vào cơ thể, hấp thụ, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, Pethidine Hydrochloride, thuốc giảm đau trung ương tổng hợp, Morphine, thuốc giảm đau gây nghiện. Morphine là một amin thực vật tự nhiên có trong nhựa khô quả cây thuốc phiện nên anh Đường mới nghĩ tới việc mua hạo hít thuốc phiện. Cách chương.